Khí vũ trụ, chương 352, cùng tiên đế hợp tác. Góc truyện audio.com, chương 352. Cùng tiên đế hợp tác, lúc này Lam Tiểu Bố vận chuyển bất tử quyết cùng trường sinh quyết. Thức hải bị từng đạo thần hồn thuẫn bảo vệ. Thân thể bên ngoài còn có tiên nguyên hộ thân. Hắn cảm giác cái này tiệt sinh đàm cũng cứ như vậy mà thôi. Tuy nhiên không rõ vì cái gì lúc trước ngu xúc không có vấn đề. Bất quá hiện tại hắn nhất định là không có vấn đề. Người tựu là như thế kỳ quái. Trước khi Lam Tiểu Bố bị nhốt tại tiệt sinh đàm thời điểm, hắn quyết định một khi ly khai lập tức đi ngay. Hiện tại hắn phát hiện mình tại tiệt sinh đàm hào không có nguy hiểm. Lần nữa đã bắt đầu tại tiệt sinh đàm trong tìm kiếm đường ra. Thần niệm có thể bao trùm toàn bộ tiệt sinh đàm, tăng thêm hay vẫn là một cái cửu cấp tiên trận sư. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện tiệt sinh đàm ngọn nguồn vấn đề. Một cái tàn phá ẩn nấp cấm trận. Dùng Lam Tiểu Bố ánh mắt, cái này tàn phá ẩn nấp cấm trận đẳng cấp tuyệt đối vượt qua cửu cấp tiên trận cấp bậc. Bất quá hiện tại tàn phá, rất khó nói hắn cấp bậc rốt cuộc là cái gì tầng thứ. Lam Tiểu Bố nghiên cứu thật lâu, cũng không có nghiên cứu ra đến một cái nguyên cớ. Hắn cảm giác đây là một cái khốn trận. Làm cho hắn nghi hoặc chính là, hắn giống như vào không được cái này khốn trận. Theo lý thuyết nếu là khốn trận, vậy thì muốn cho người trở ra mới vây khốn a. Hiện tại hắn liền trận pháp còn không thể nào vào được. Như thế nào vây khốn người? Lam Tiểu Bố do dự nửa buổi. Hay vẫn là ở bên ngoài bố trí một cái cửu cấp bạo liệt tiên trận. Thậm chí còn cắm vào một đầu hạ phẩm tiên linh mạch. Hắn ý định về trước đi hỏi một chút cái kia áo bào xám tiên đế. Đường ra ở địa phương nào? Nếu như không có đường ra, hắn sẽ thấy tới nơi này. Về phần bố trí cửu cấp bạo liệt tiên trận, là lo lắng cho mình vạn vừa tiến vào khốn trận bị khốn trụ rồi. Cũng có thể ở bên trong bố trí lại một cái bạo liệt tiên trận. Dặm ngoài kết hợp hẳn là có thể đem cái này tàn phá khốn trận cưỡng ép phá hủy. Lam Tiểu Bố vừa mới trở lại tiên đế thôn, tựu nhận được một cái truyền âm. Vị đạo hữu này, chúng ta ý định hiện tại ly khai tiên đế thôn. Đạo hữu nếu có hứng thú lời nói, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai. Đây là cái kia áo bào xám tiên đế thanh âm. Theo truyền âm, Lam Tiểu Bố lập tức tự xác định một cái nhà đá. Hắn cơ hồ không có nửa điểm do dự, tự đi tới nhà đá này bên ngoài. Đạo hữu mời đến. Lam Tiểu Bố mới vừa tới đến ngoài nhà đá mặt, thì có một thanh âm truyền đến. Lần này không phải cái kia áo bào xám tiên đế thanh âm, mà là một cái lạ lẫm thanh âm. Cái này nhà đá trong sân có một mảnh cỏ xanh. Rất hiển nhiên là một cường giả chỗ ở tại đây tiên đế thôn. Rất nhiều nhà đá đều không có nóc nhà, mà cái này nhà đá là có nóc nhà. Nóc nhà tài liệu cảm giác là một loại đặc thù vật liệu bằng đá. Lam Tiểu Bố thần niệm sớm đã quét đến trong nhà đá có 5 người. Cái kia áo bào xám tiên đế chỉ là bên trong một cái mà thôi. Lam Tiểu Bố bái kiến các vị đạo hữu. Lam Tiểu Bố không có nửa điểm do dự, trực tiếp khóa nhập trong nhà đá. Gặp Lam Tiểu Bố không có nửa điểm do dự tự bước tiến đến. Trong nhà đá một gã đầu to tiên đế ha ha cười cười. Lam đạo hữu hảo khí phách, ta cung Doãn Kỳ vô cùng nhất khâm phục Lam đạo hữu loại này bằng hữu. Lam Tiểu Bố mỉm cười, cái này gọi là khí phách. Cái này nhà đá lại không thấy trận pháp, cũng không có cái khác thủ đoạn. Mấy cái tu vi đều không có khôi phục tiên đế, có thể ngăn ở hắn Lam Tiểu Bố. Coi như là tu vi toàn bộ khôi phục, hắn cũng có thể độn thổ được rồi. Áo bào xám tiên đế đứng lên nói ra. Lam đạo hữu, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Ta gọi Bạch Hợi, mấy vị này theo thứ tự là Liễu Ngôn Tân đạo hữu, cung Doãn Kỳ đạo hữu, Đồng Gia đạo hữu, Phỉ Văn Trạch đạo hữu. Lam Tiểu Bố xem như nhận thức cái này mấy người. Bạch Hợi tướng mạo bình thường, một thân áo bào xám, Lam Tiểu Bố đã sớm nhận thức, Đồng Gia là duy nhất nữ tu. Tướng mạo thoạt nhìn cũng cực kỳ bình thường. Liễu Ngôn Tân dáng người thấp bé. Cung Doãn Kỳ có một cái cự đại đầu lâu. Thoạt nhìn thật giống như đầu to chứng người bệnh. Nhất Tiêu Sái Anh Tuấn có lẽ tự là Phỉ Văn Trạch rồi. Tự hồ chỉ có hắn mới có tiên đế khí thế. Lam Tiểu Bố từng cái chào. Mặc dù không có nhìn thấy Ngu Súc. Bất quá Bạch Hợi thật giống như theo không biết Ngu Súc bình thường. Căn bản cũng không có hỏi qua. Lam Đạo Hữu, chúng ta tại đây tất cả mọi người khôi phục bộ phận thần niệm cùng tu vi. Bởi vì đã tìm được đường ra. Nhiều người lực lượng đại. Lam Đạo Hữu nếu như muốn cùng chúng ta cùng đi lời nói. Chúng ta nhanh chóng xuất phát. Dáng người thấp bé Liễu Ngôn Tân đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Nói chuyện rất là dứt khoát trực tiếp. Lam Tiểu Bố nói ra. Các vị đạo hữu, ta bởi vì đến cái chỗ này không lâu. Cho nên đối với tại đây cũng không biết. Rời đi tại đây trước khi. Ta muốn thỉnh giáo thoáng một phát đường ra tại cái gì vị trí. Cụ thể chúng ta cần làm như thế nào? Ta cần làm nào sự tình? Liễu Ngôn Tân nhàn nhạt nói ra. Lam Đạo Hữu, cái này đường ra là chúng ta trải qua nhiều năm. Vẫn lạc vài tên tiên đế mới tìm ra. Hiện tại tự nhiên không thể nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần cùng chúng ta cùng đi. Dĩ nhiên là biết rõ. Lam Tiểu Bố gặp Liễu Ngôn Tân lời nói ra về sau. Không có người đưa ra dị nghị. Hắn mỉm cười. Đã như vậy, cái kia các vị mời a, ta tạm thời tựu không đi ra ngoài rồi. Nói xong Lam Tiểu Bố xoay người rời đi. Đưa hắn đương hai hàng sao. Những nhiều người như vậy này năm đều không có đi. Hắn thứ nhất là ý định tìm kiếm đường ra rồi. Vô luận là không là vì hắn nói mình có thể bố trí lục cấp tiên trận. Đều cần muốn nhờ hỗ trợ của hắn. Nếu không, ở đâu có trùng hợp như vậy sự tình. Lam Đạo Hữu các loại. Đầu to tiên đế Cung Doãn Kỳ gọi lại Lam Tiểu Bố. Lam Đạo Hữu yêu cầu đích thật là không quá phận. Kỳ thật chúng ta lần này đợi đến lúc Lam Đạo Hữu cùng lên mới đi. Là vì Lam Đạo Hữu là một cái trận pháp sư. Ta tại nói cho Lam Đạo Hữu như thế nào ly khai tại đây trước khi. Cần hỏi thoáng một phát. Lam Đạo Hữu là mấy cấp tiên trận sư. Lam Tiểu Bố ngạo nghễ nói ra. Ta là một cái thất cấp tiên trận vương. Nghe được Lam Tiểu Bố là thất cấp tiên trận vương. Mấy người giúp nhau mắt nhìn. Đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bạch Hợi nói ra. Lam Đạo Hữu yêu cầu không quá phận. Lối ra đang ở đó nổi nấu phía dưới. Lam Đạo Hữu nên biết cái kia một cái chảo a. Lam Tiểu Bố lập tức tự hiểu được. Kinh dị hỏi. Là cái kia cống hiến huyết nồi sắt. Đúng là cái chỗ kia. Bạch Hợi khẳng định nói. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày. Cái kia nồi sắt có thể hút máu. Hiển nhiên là có cường giả ở chỗ này thu thập tiên đế chi huyết. Về phần cái kia cường giả thu thập máu tươi mục đích là cái gì? Tự nhiên không phải thú vị. Một cái nồi sắt công nhiên để ở chỗ này thu thập tiên đế máu tươi. Đối phương tự nhiên là sẽ không e ngại những tiên đế này. Ta muốn Lam Đạo Hữu có lẽ đoán được. Cái chỗ này cống hiến huyết. Trên cơ bản đều bị cái kia nồi sắt thu. Tại đây có lẽ có một cường giả ở chỗ này thu thập những huyết này. Cho nên cái kia nồi sắt chúng ta không thể động. Bạch Hợi tiếp tục nói. Nếu như thế, chúng ta đây như thế nào ly khai cái chỗ này? Lam Tiểu Bố hỏi. Công kích nồi sắt thời điểm. Sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận văn. Chúng ta thông qua cái truyền tống trận kia văn ly khai. Bạch Hợi nói ra. Lam Tiểu Bố không nói gì. Những tin tức này không đủ để hắn tin tưởng những người này. Nồi sắt là một kiện đỉnh cấp bảo vật, là không thể động, bất quá mượn nhờ nồi sắt hấp thu tiên đế tinh huyết người. Không hy vọng tại đây xuất hiện có thần niệm tu sĩ. Cho nên chỉ cần xuất hiện thần niệm công kích nồi sắt, sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận văn, đem người cất bước, ý là, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bạch Hợi đem nguyên nhân nói ra. Nếu như thế, cái kia cũng không có chuyện của ta à. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Bạch Hợi nói, đã từng có một gã tiên đế công kích qua nồi sắt. Hắn cuối cùng bị truyền đưa đến. Bất quá hắn không phải là bị truyền tống ly khai tại đây. Mà là bị truyền tống đã đến một cái khốn trận bên trong. Bởi vì hắn trận đạo bình thường. Cuối cùng bị nhốt trận vây khốn. Về phần tin tức của hắn là như thế nào truyền tới, ta cũng không biết. Lam Tiểu Bố chợt nhớ tới Tiệt Sinh Đàm ngọn nguồn chính là cái kia khốn trận. Hẳn là theo nồi sắt chỗ đó có thể truyền tống đến Tiệt Sinh Đàm. Sau đó bị nhốt chết ở Tiệt Sinh Đàm. Đã cái kia nồi sắt bên cạnh truyền tống trận văn là nồi sắt chủ nhân làm ra đến. Có lẽ hắn căn bản cũng không có ý định làm cho người ly khai đâu. Chúng ta hoặc là có thể tìm một cái những đường ra khác. Lam Tiểu Bố nói ra. Phỉ Văn Trạch thở dài. Ta bị nhốt tại cái này mặt 7 vạn năm. Cái này 7 vạn giữa năm. Ta cơ hồ đem phía dưới này mỗi một tảng đá đều xem qua rồi. Ngoại trừ Tiệt Sinh Đàm vào không được bên ngoài. Địa phương khác thực không có đường ra. Lam Tiểu Bố nghĩ đến Ngu Súc Lưng cõng hắn một đường tới tình cảnh. Hoàn toàn chính xác không giống như là có đường ra bộ dạng. Hắn không có nghĩ qua muốn bay ra cái này hạp cốc. Trước khi hảo hảo ly khai tiên thuyền, cũng có thể tại trong hạp cốc bị chóc bong thần niệm. Điều này có thể bay ra ngoài mới là việc lạ. Lam đạo hữu, đường ra ta đã cùng ngươi nói. Tựu là cái này duy nhất một đầu. Con đường này là khả năng đi ra ngoài. Ta muốn cái kia hấp thu tiên đế huyết cường giả. Cũng lo lắng có thần niệm tu sĩ ở tại chỗ này không đi ra ngoài. Bạch Hợi nói ra. Lam Tiểu Bố do dự một hồi. Sau đó tựu nói ra. Ta đồng ý. Lúc nào xuất phát. Tốt. Ta cung Doãn Kỳ nhất thưởng thức đúng là Lam đạo hữu loại này dứt khoát người. Chúng ta bây giờ tựu xuất phát. Đầu to tiên đế vỗ tay một cái. Rất là tán thưởng nói. Lam Tiểu Bố lần nữa nói ra. Ta là dựa vào một kiện pháp bảo mới mạng sống. Bởi vì tu vi của ta thấp nhất. Cho nên ta không thể xông lên phía trước nhất. Đồng gia nói ra. Đây là tự nhiên. Bạch Hợi bổ sung nói. Bất quá có trận pháp địa phương. Lam đạo hữu cần ra tay. Bởi vì chúng ta tại đây cũng không có trận đạo cao thủ. Đó là tự nhiên. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Hắn đã hiểu vì cái gì trước khi Bạch Hợi tại biết rõ hắn là trận pháp sư về sau. Giả bộ như một điểm không thèm để ý rời đi. Những cái thứ này là muốn đoán chừng hắn. Làm cho hắn chủ động đi tìm tới tìm cầu hợp tác. Thiếu hắn còn tưởng rằng Bạch Hợi nhân phẩm không tệ. Lam Tiểu Bố thở dài. Đều là tiên đế rồi. Còn có thể loại này ác liệt dưới tình huống khôi phục bộ phận tu vi. Có mấy người phẩm có thể bị hắn nhìn ra được đâu. Canh giữ ở hàng rào tường hay vẫn là tên kia nhìn không ra lão giả. Hắn trông thấy Lam Tiểu Bố bọn người tới. Sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên, hắn sớm đã biết rõ Bạch Hợi mấy người khôi phục bộ phận thần niệm. Lam Tiểu Bố giật mình. Chẳng lẽ lão giả này cũng là khôi phục thần niệm chi nhân? Không giống lắm a, Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây. Bỗng nhiên một đạo thần hồn thích quanh hướng về phía lão giả thức hải. Loại này đột nhiên đánh lén. Hắn tin tưởng lão giả coi như là lại cẩn thận. Cũng muốn uống hắn nước rửa chân. Lão giả có chút dừng lại. Lập tức vẫn là nhắm nửa con mắt. Sắc mặt bình tĩnh ngồi ở hàng rào ngoài tường trông chừng nồi sắt cùng màu nâu đất bao. Lam Tiểu Bố trong nội tâm một lẫm. Lão giả này chẳng những là khôi phục thần niệm ra hỏa. Hơn nữa thực lực còn không thấp. Chỉ sợ mạnh hơn so với Bạch Hợi mấy người. Bất quá Lam Tiểu Bố. Lão giả này sẽ không biết là hắn thi triển thần hồn thích. Hắn khả nghi trình độ nhiều nhất là 1/6 mà thôi. Cách chương.